Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5087, bị bắt thành thật năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tức khắc, đem Tần Lĩnh đám người khí nổi giận. Nhất thời khó chịu, lại sôi nổi nhào hướng thiếu niên. Trải qua vừa rồi, bọn họ cuối cùng đã biết một sự kiện. Đơn đả độc đấu. Bọn họ khả năng ở thiếu niên trong tay không chiếm được hảo. Quần ẩu nói, lại không giống nhau. Quả nhiên, quần ẩu cái gì, nhất có ái. Mặc Liên Thành xem xét khúc đàn nhi cùng Tiểu Kiều Kiều tình huống. Xác định hai mẹ con an toàn vô ngu. Lúc này mới hoãn sắc mặt, ngước mắt, nặng nề mắt đen ngưng thận trọng. Nhìn chằm chằm phía trước, hắn hỏi thiếu niên, nói... Sao lại thế này? Có mỗ ra hỏi chuyện. Tần Lĩnh đám người lập tức liền buông tha thiếu niên. Thiếu niên lại ngốc một chút. Này thực bình thường đi. Mặc Liên Thành cảnh cáo. Nói rõ ràng một chút. Thiếu niên cũng không quá xác định. Nguy hiểm là thực bình thường đi. Bằng không, như thế nào có thể nói là tử vong rèn luyện chàng đâu. Tử vong, đương nhiên là rất nguy hiểm. Bất quá, nơi này giống như rất dài một đoạn thời gian, không có giữ gìn qua, nguyên bản liền nguy hiểm địa phương, giống như, trở nên càng nguy hiểm. Tần Lĩnh mãnh hút một hơi, ngươi vừa rồi như thế nào không nói, thiếu niên có thể không mà liếc nhìn hắn một cái. Ta vừa mới nhớ lại tới, thực tốt lý do, chính là, mọi người nghe tổng cảm thấy. Thiếu niên đây là cố ý, thiếu niên làm lơ bọn họ sắc mặt. Kỳ thật, ta vừa rồi còn tưởng nói một chuyện. Nói, ngắn gọn hữu lực một chữ. Thực rõ ràng, mỗ gia nhẫn nại, lại một lần, kề bên cực hạn, có thể trong khoảng thời gian ngắn, làm thành bộ dáng này. Thiếu niên, quả thực nhân tài, khúc đàn nhi một bên hống Tiểu Kiều Kiều, một bên đáy lòng cảm thán. Đồng thời, lại vô cùng đồng tình mà đầu hướng thiếu niên liếc mắt một cái. Làm người, muốn thức thời một chút, lại không hợp tác, liền không phải bị lấy tới ném đá dò đường đơn giản như vậy. Đại khái, thiếu niên cũng cảm nhận được mỗ gia khó chịu, oan khuất hắn, lại cảm thấy không thể hiểu được. Hắn nhưng thật ra tưởng nói, chính là, vừa rồi thình lình xảy ra tình huống. Hắn có cơ hội nói, mới được à, nhưng thật ra lúc này, hắn học thông minh, không giải thích, mà là lại hơi mang vui sướng khi người gặp họa dường như miệng lưỡi nói. Theo ta được biết, giống như vậy địa phương, tu vi càng cao người, tiến vào, liền sẽ càng nguy hiểm. Mọi người, mạc danh, bọn họ tin tưởng thiếu niên theo như lời, rèn luyện địa phương. Theo tiến vào giả đề cao rèn luyện khó khăn, không phải không có khả năng, chỉ là, quang ngã, hố người sao, Tần Lĩnh đám người yên lặng mà quét mắt Mặc Liên Thành cùng khúc đàn nhi. Khó trách nơi này, biến thành như vậy nguy hiểm, mà rèn luyện nói, nghĩ ra đi giống nhau là, thông qua khảo nghiệm, nhưng cái này địa phương quỷ quái khảo nghiệm tiêu chuẩn, là cái gì? Mặc Liên Thành vẻ mặt như suy tư gì, không biết nghĩ đến cái gì. Khúc đàn nhi nhưng thật ra lười đến nghĩ nhiều, liền lén lút mà nhìn chằm chằm thiếu niên, kia tặc lượng mắt to, nhìn chằm chằm đến thiếu niên một trận sờn tóc gáy. Thiếu niên sẽ không cho rằng, nàng đây là có cái gì hảo tâm. Thiếu niên nói lắp hỏi, ngươi nhìn chằm chằm ta làm gì? Ha ha. Khúc đàn nhi cười đến quá, làm người bất an, thiếu niên trong lòng nhảy dựng. Khúc đàn nhi vẫn là cười đến thực quỷ bí. Không phải sợ, ta chính là đang đợi ngươi lại nghĩ tới cái gì đâu. Thiếu niên, mà khúc đàn nhi lời này vừa ra, Tần Lĩnh bọn họ cũng theo dõi thiếu niên. Xích quả quả, giống như hắn là cái gì hương bánh bao. Thiếu niên thần sắc biến ảo. Bỗng nhiên. Nhanh chóng nói, tưởng rời đi nơi này, đại khái, muốn tìm ra huyễn biến thảo, lại một cái xa lạ từ ngữ, từ thiếu niên trong miệng ra tới. Mọi người nghi hoặc, Mặc Liên Thành nỉ non. Huyễn Biến Thảo, Khúc Đàn Nhi hỏi, này lại là vì cái gì? 5090, cách chương.